Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, Trừ Môn Thiên Kiêu. Sư huynh, cái kia Khuyết Nguyệt Tông hung nhân đuổi tại chúng ta trước đó tiến vào. Lý Hoàn Chân sau lưng mặt em bé khẩn trương lên, vội kêu lên, vậy chúng ta bây giờ? Lý Hoàn Chân cũng là đầy mặt lo lắng, cắn răng nói, sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Không nghĩ tới mảnh này tà khí tiết ra ngoài, ngược lại đem Khuyết Nguyệt Tông đệ tử cũng hấp dẫn tới. A, ta đã từng cùng cái này họ Hạng giao thủ 3 lần. Lẫn nhau có thắng bại. Hắn muốn độc chiếm trong loạn thạch cốc này tạo hóa. Đó là làm ban ngày đại mộng. Chư vị sư đệ, chúng ta, một tiếng hô quát, liền muốn xông vào cốc đi. Chợt nghe được xa xa một trận gió tiếng chuông truyền tới. Bây giờ cái này loạn thạch cốc chung quanh, ẩn có lực gió khẽ kêu. Nhưng âm thanh chuông gió kia lại có vẻ rất là yêu dị. Thế mà tại trong tiếng gió, rõ ràng có thể nghe, giống như là ngay cả giữa thiên địa cuồng phong đều ép tới. Lý Hoạt Chân lời nói lập tức đã ngừng lại, đột nhiên quay đầu, sau đó bọn hắn liền nhìn thấy xa xa không trung, đang có một khung con diều màu hồng thuận gió mà đến. Con diều kia chừng rộng 10 trượng rộng, tại trong cuồng phong chợt cao chợt thấp, linh động phi thường, chính là một loại phi thường nhanh nhẹn linh hoạt pháp khí. Bất quá nhất làm cho Lý Hoàn Chân bọn người tâm trầm, lại là con diều ngồi lấy 3 vị nữ tử kiều mỹ. 3 người các nàng đều là một loại cách ăn mặc, có được dị thường xinh đẹp, hơn 20 trên dưới niên kỷ, giữa cổ, trên mắt cá chân. Đều buộc lên một viên nho nhỏ linh đan. Theo con diều xa xa bay tới, tiếng chuông đinh đương rung động, rất là êm tai. Chỉ là Lý Hoàn Chân gặp được các nàng đằng sau, lại là sắc mặt đại sợ. A, các người Thái Bạch Tông còn không có đi vào sao? Trên con diều kia, ngồi ở trước nhất thủ một nữ tử, nhìn tại trong 3 nữ tử tuổi tác nhỏ nhất, tu vi cũng thấp nhất. Nữ tử khác đều đã là luyện khí tầng 8 tu vi. Nàng cũng chỉ có luyện khí tầng 7. Nhưng trong 3 người lại ẩn ẩn lấy nàng làm chủ. Nàng mắt đẹp quét qua, liền thấy được Lý Hoàn Chân, giọng dịu dàng nở nụ cười. Lý sư huynh, ngươi nhưng nhìn đến họ Hạng cuồng nhân rồi. Linh Lung Tông Họa Thủy cũng tới. Lý Hoàn Chân không đáp, chỉ là âm thầm cắn răng. Hì hì, trong Thái Bạch tứ đại chân truyền, nếu như chỉ ngươi một cái mà nói, vậy tạo hóa này cũng không có phần của các ngươi nha. Trên con diều kia nữ hài chỉ là thuận miệng hỏi một chút, cũng không đợi Lý Hoàn Chân trả lời, liền cười duyên một tiếng, trực tiếp tôi động con diều hướng về phía trước lao đi. Tựa hồ xem cái kia loạn thạch cốc trên không vòng xoáy tà khí như không đồng dạng. Đảm lượng so họ Hạng Quỷ Vương còn lớn hơn. Vân sư muội, chúng ta không cần trước tiên ở chung quanh nhìn xem sao? Trên con diều có một vị lớn tuổi chút nữ đệ tử nhắc nhở, nhưng cái kia họ Vân nữ hài nhi lại cười, chỉ là cười hì hì lườm Lý Hoàn Chân một chút. Kiều nói, nếu đã tới, luôn luôn muốn đi vào, vô ích đi một vòng chẳng phải là phiền phức. Lại nói Khuyết Nguyệt Tông Hạng Phong Tử cũng sớm đã tiến vào. Chúng ta giống như Thái Bạch Tông đệ tử lải nhải cả ngày, vậy coi như cái gì cũng vớt không đến. Vừa nói chuyện, con diều chim chim nổi nổi đã phá vỡ vòng xoáy tà khí kia, trực tiếp vào trong loạn thạch cốc đi. Sư huynh, vừa rồi cái kia Linh Lung Tông đệ tử thật cuồng a. Lý Hoàn Chân phía sau mặt em bé gặp luyện khí tầng 7 Linh Lung Tông đệ tử đều đi vào, không khỏi cắn lên răng tới. Ngươi biết cái gì? Lý Hoàn Chân sắc mặt đã trở nên cực kỳ khó coi, quát khẽ nói, đó là Linh Lung Tông tỉ mỉ bồi dưỡng chân truyền Vân Nữ Tiêu, tương lai thần nữ nhân tuyển một trong. Đừng nhìn nàng tu vi thấp, lại giống nhau khó chơi. Mấu chốt là tứ đại tiên môn đã tới thứ hai. Chúng ta, mặt em bé kia cùng mặt khác hai vị đệ tử, lập tức không biết nên nói cái gì. Nếu chỉ có một vị hạng quỷ vương, Lý Hoàn Chân tự nhiên không sợ cùng hắn một hồi. Nhưng tới hai đại tiên môn chân truyền, giống, ý niệm trong đầu này còn không có đi qua. Bỗng nghe được một tiếng sư hống âm thanh truyền đến, Lý Hoàn Chân bọn người vội vàng quay đầu nhìn lên, liền nhìn thấy cách đó không xa một mảnh khe núi phía sau. Bỗng nhiên có một đầu hùng sư nhảy ra ngoài. Hùng sư kia có được tối thiểu có cao một trượng. Nói là hùng sư, chẳng nói là một con voi. Toàn thân lông trắng, chảo như kim trụ, mắt như u tuyền. Đương nhiên đó là một đầu cao giai linh thú. Tại trên lưng hắn thì ngồi xếp bằng một nam tử trẻ tuổi sắc mặt tái nhợt. Người khoác hỏa vân áo khoác, một thân khí cơ tụ tán không thôi, cả người cũng mặt không biểu tình, con mắt đen kịt, giống như là không có tròng trắng mắt đồng dạng. Khuyết Nguyệt Tông cùng Linh Lung Tông đệ tử gặp Lý Hoàn Chân, tốt xấu sẽ còn lên tiếng kêu gọi, hắn lại chỉ là nhàn nhạt liếc qua, giống như là làm như không thấy, nhẹ nhàng vỗ vỗ hùng sư cái cổ, liền lảo đảo thẳng hướng về trong loạn thạch cốc đi. Thiên địa vắng vẻ, chỉ có phía sau hắn hỏa vân áo khoác đung đưa ánh lửa, biến mất tại trong vòng xoáy tà khí. Hỏa vân tông chân truyền Lăng Hoa Giáp, Lý Hoàn Chân trong lòng lộp bộp một tiếng. Trong truyền thuyết hắn đã là nửa bước trúc cơ cảnh giới. Lý Hoàn Chân sau lưng mặt em bé, tại cái kia hỏa vân tông chân truyền hiện thân thời điểm, cũng bị hắn một thân khí cơ chấn nhiếp, không có mở miệng, đãi hắn vào cốc, mới nhịn không được lo lắng nói: "Lý sư huynh, tứ đại tiên môn chân truyền đã tới thứ ba, chúng ta..." Im miệng. Lý Hoàn Chân vào lúc này đã là sắc mặt trắng bệch, đã có phẫn nộ, lại gặp nạn lấy phát giác kiêng kỵ chi ý. Hắn trầm ngâm thật lâu, mới chậm rãi mở miệng: "Thật không nghĩ tới, Khuyết Nguyệt Tông, Linh Lung Tông, Hỏa Vân lĩnh người cũng đã bị nơi này tạo hóa hấp dẫn đến đây. Thiếu duy nhất một cái Tống gia Hàn Sơn Tông. Hắc, nói không chừng người Hàn Sơn Tông không phải không đến, mà là đã sớm tiến vào. Ngươi nhập Thanh Khê cốc thời gian cũng không ngắn. Chẳng lẽ không biết chúng ta Thái Bạch Tông cùng mặt khác tứ đại tiên môn quan hệ a?" Mặt em bé cùng hai vị khác Thanh Khê cốc chân truyền lập tức đều không nói. Thái Bạch Tông chính là 300 năm trước lập đạo, không so được mặt khác tứ đại tiên môn truyền thừa đã lâu. Song phương mặt ngoài đồng khí liên chi, nhưng trong âm thầm gặp được, lại phân tranh không thôi. Mà tại trong tranh chấp này, tứ đại tiên môn từ trước đến nay đều là liên thủ chèn ép Thái Bạch Tông. Cho nên chúng đệ tử vào Ma Sơn trước đó, tiên môn chấp sự đều sẽ dặn dò đệ tử gặp phiền phức tiên hạ thủ vi cường. Nguyên nhân rất đơn giản, người tứ đại tiên môn gặp được Thái Bạch Tông đệ tử, vốn là sẽ tiên hạ thủ vi cường. Lý Hoàn Chân bây giờ kiêng kỵ, liền cũng là điểm này, mặt em bé kia cũng minh bạch, lại không có cam lòng. Vậy chúng ta chỉ bằng vô ích nhường hay sao? Lý Hoàn Chân trầm mặc không nói, bỗng cảm giác một đạo khí tức nhanh chóng tới gần, như kinh thao sóng biển, đúng là đến từ phía sau bọn họ, chẳng lẽ là người Hàn Sơn Tống gia? Trong lòng giật mình, vội vàng quay đầu nhìn lại, mấy đạo kiếm quang xoay tròn tại quanh người, để tránh nhận người khác ám toán, nhưng thấy được đạo thân ảnh kia đằng sau, lại là thoảng qua khẽ giật mình, chỉ gặp người kia thế mà không có ngự kiếm, mà là băng băng mà tới, một đường hù dọa đầy đất khói bụi, giống như lang yên, trên thân không biết dính bao nhiêu thú huyết cùng cỏ cây cho bụi. Nhìn chật vật, nhưng lại tự có một lời dũng mãnh chi ý, Lý Hoàn Chân lập tức ngẩn ngơ. A khổ, gặp được A khổ. Lý Hoàn Chân trong lòng mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng lại yên tâm, thu hồi kiếm quang, cười lạnh nói, "A Khổ, ngươi đánh lấy tìm kiếm ngươi sư đệ danh nghĩa cùng chúng ta tách ra tiến vào Ma Sơn. Bản còn tưởng rằng ngươi thật sự là sư huynh đệ tình thâm, lại không nghĩ rằng ngươi cũng là chạy vội tà khí tiết lộ chi địa tạo hóa này mà đến. Chúng ta tốt xấu còn cứu được chút đồng môn ra ngoài. Sư đệ của ngươi đâu? Ta là truy tung Phương Quý sư đệ giấu chân tới. Ngươi đến chính là vì cứu Phương Quý mà vọt vào Ma Sơn chỗ sâu A Khổ. Hắn gặp được Lý Hoàn Chân, căn bản ngay cả cũng không ngẩng đầu lên, chỉ là nhìn chằm chằm mặt đất. Có thể nhìn thấy, có một nhóm dấu chân, từ đằng xa mà đến, đúng tại Hắc Sơn này trước đó biến mất. Dấu chân, Lý Hoàn Chân nao nao, hắn ngược lại không hoài nghi A Khổ nói dối, chỉ là cúi đầu quét qua hắn liền nhìn thấy, trên mặt đất xác thực có một nhóm nhàn nhạt dấu chân. Hẳn là có 5 người, một đường kéo dài đến nơi này, sau đó biến mất tung tích. Đáy lòng ngược lại là có chút một kỳ, tên kia gọi Phương Quý, hẳn là chỉ là Hồng Diệp Cốc đệ tử đi, thế mà cũng có bực này đảm lượng, chạy nơi này đến mưu cầu tạo hóa. A Khổ nghe lời này, sắc mặt càng khổ, cúi đầu nhìn xem biến mất dấu chân, một mặt không thể làm gì. Lý Hoàn Chân trầm ngâm nửa ngày, âm thanh lạnh lùng nói, A Khổ, mặc kệ ngươi là bởi vì cái gì tới, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Trong sơn cốc này lớn lao hung hiểm không nói, vừa mới Khuyết Nguyệt Tông, Linh Lung Tông, Hỏa Vân Lĩnh các loại tam đại tiên môn chân truyền cũng đều đã tiến vào. Liền xem như hai người chúng ta liên thủ, sợ cũng không có chút tự tin nào. Cho nên, hay là cùng ta, Khuyết Nguyệt Tông, Linh Lung Tông, Hỏa Ân Lĩnh, hắn không nói lời này còn tốt, vừa nhắc tới mấy tiên môn này danh tự, A Khổ lại là bỗng nhiên sắc mặt đại biến, thất thanh nói, hỏng bét, nếu là bị người mấy đại tiên môn này thấy được Phương Quý sư đệ kiếm trong tay, bọn hắn nhất định sẽ, nói lại không nửa phần lải nhải tao, bước nhanh chân liền hướng về trong Hắc Sơn chạy như điên. Ngươi! Lý Hoàn Chân thấy thế kinh hãi, đó là sư đệ ta, A Khổ căn bản cũng không quay đầu lại, lưu lại một câu, thân hình đã biến mất tại tà loạn trong cuồng phong. Mặt em bé thấy một màn này, đều kinh ngạc đến sững sờ, kêu lên, Lý sư huynh, chúng ta, hồ nháo, hồ nháo. Lý Hoàn Chân khí mặt đều xanh, bực này người lỗ mãng, như thế nào tu được đại đạo? Ai, ai lại hồ nháo? Ngay tại Lý Hoàn Chân gầm thét thời điểm, bên người Phương Bắc lại truyền tới kêu to một tiếng, chính đem cái Lý Hoàn Chân giật nảy mình. Quay đầu nhìn lên, ánh mắt lại lập tức thẳng, lần này tới lại không phải tứ đại tiên môn chân truyền, mà là năm cái người mặc Thái Bạch Tông Hồng Diệp Cốc áo choàng tiên môn đệ tử. Bây giờ 5 người chính đạp tiên kiếm, vội vã độn đến, gặp được Lý Hoàn Chân bọn người, mới thu độn thức, trong 5 người, còn có cái vóc người thấp bé, bộ dáng đàng hoàng, giống như người bên cạnh phàn nàn. Ngươi nhìn, ngay cả người tu vi cao như vậy cũng không dám tùy tiện xông vào đi. Các ngươi còn không biết xấu hổ nói đem Lữ Phi Nham sư huynh ném vào nhìn xem là hồ nháo. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.